lại có bách chuyển hồi thiên hoàn thánh dược. Vậy là đại đế còn sống và tái hiện giang hồ. Trời 300 năm rồi, chứ phải gần đây đâu. Hay là người có thu nhận môn đồ. Vừa lúc đó Lan Thư và Thu Muội lại kháo chuyện với nhau. Một nàng thốt, Lan Thư, địa tướng quả thật là một kỳ nhân biết được cả nguồn gốc sư môn của ta. Bây giờ công lực của người đã được khôi phục toàn vẹn rồi. Sứ mạng của ta kể như chấm dứt, ta hãy về phục lịnh sư tôn đi. Nàng kia hỏi lại, y muội không có ý nhìn đọc cô Thanh Tùng cho biết à? Y muội xí một tiếng lớn, Lan Thư muốn bị đánh đòn phải không? Liệu hồn đấy kẻo khổ với tôi? Một trận cười nổi lên vang dội, sau đó không còn nghe hai nàng nói gì với nhau nữa. Địa tướng hừ lên một tiếng, vọt mình một phát ra khỏi phòng, đồng thời gọi to, chấm, cô nương khoan đi, lão phu muốn tỏ một việc. Có tiếng nữ nhân đáp vọng lại, lão tiền bối, có việc gì muốn nói, xin để lần sau vậy. Địa tướng phi thân vút ra ngoài điện, đưa mắt nhìn ra bốn phía, không có một bóng người, biết là có đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Lão nhân dừng lại đó, lại gọi to, chấm, xin cô nương trình lại với sư tôn, cái ân cứu mạng hôm nay, địa tướng sẽ khắc ghi suốt đời trong tâm khảm. Tiếng đáp từ ngoài ba dặm vọng lại, dĩ nhiên là phải chuyển lời hộ, tiền bối yên tâm, địa tướng nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, lẩm nhẩm, không ngờ ta sống đến từng tuổi này lại còn phải mang ơn người. Đành vậy, biết làm sao cãi số trời, ngày nào ta rời khỏi thế, chắc ta vẫn còn thiếu một món nợ trên trần, một tiếng cười lanh lảnh vang lên từ phía tả, tâm hồn man mác. Vì các sự kiện vừa qua địa tướng như không buồn lưu ý đến tiếng cười đó. Một giọng nói tiếp theo, cũng phát xuất từ hướng tả. Lão thất phu mạng to lắm đấy, biết mình công lực bị phế diệt mà còn dám quanh quẩn ở đây. Hay là muốn tìm cái chết, địa tướng nhận ra âm thanh cực kỳ sắc lạnh, chứng tỏ người phát ra có phong độ sung mãn vô thường. Lão hừ một tiếng, nhanh như chớp phóng mình vút về phía tả. Một tiếng ạ kinh hãi phát ra, tiếp theo đó một bóng đen vụt đứng lên, bóng đen vừa vùng dậy, kình phong cuốn tới địa tướng liền, xuất kình đạo trận địa tướng, bóng đen nhanh hơn trượng đã phi thân lùi lại xa hơn hai trượng. Địa tướng hét lớn, đứng lại, vừa hét, địa tướng vừa nhảy vọt tới, đồng thời tung ra một kình đạo với tất cả công lực tu vị suốt trăm năm dài. Bóng đen không lùi mà lại tiến. Vừa tiến vừa phát ra một đạo âm hàn trưởng phong vừa quát. Lão thất phu, ngươi tưởng ta sợ ngươi hẳn, lạ lùng làm sao, âm thanh lại là nữ nhân. Độ trưởng phong âm hàn gần tới, địa tướng đưa trưởng kình thiên oai ra, đón trận, cương nhiệt gặp âm hàn, khắc nhau bật thành một tiếng nổ. Địa tướng dù đứng một chỗ, cũng bị chấn động khá mạnh, còn nữ nhân thì thoái hậu hơn năm bước. Lão nhân kinh hãi. Không rõ bóng đen là ai, mà có công lực hùng hậu như thế. Lão dương mắt cố nhận diện đối phương qua màn đêm, bất giác lão run người lên, rồi lão nghiến răng phát ra một tiếng cười rùng rợn. Hắc y nữ tử mang sa đen kia, ha ha, ta tưởng ai, không ngờ lại là ngươi. Mấy mươi năm trời, ta tìm ngươi khắp trốn. Ha ha, vạn cực ảo nữ, trước sau gì ta và ngươi cũng lại gặp nhau. Nữ nhân bị chấn dội đã lùi rồi, lùi nghe tiếng cười của địa tướng, lại lùi thêm mấy bước nữa. Địa tướng rít lên, vạn cực ảo nữ, vay máu phải trả máu, hãy đền mạng tề ca ca của ta. Tiếp theo câu nói thiên ngoài địa liệt trưởng vút ra liền. Trưởng phong cuốn đi mang theo cả sự căm hờn chất chứa từ mấy mươi năm qua. Đổ lên đầu đối phương, hắc y nữ nhân mà địa tướng gọi là vạn cực ảo nữ kinh dị. Vọt mình về phía hậu, tránh xa hơn một trượng nữa, hét to, chấm, hãy khoan, ngươi hãy nói cho rành rồi muốn đánh nhau cũng không muộn. Ai là vạn cực ảo nữ? Ai là tề ca ca của ngươi? Địa tướng căm hờn vạn cực ảo nữ đến cực độ, tuy nhiên, lão nhân không hề biết hình dạng mặt mũi ra sao, lão chỉ nghe đọc cô Thanh Tùng mô tả sơ lược vậy thôi. Nên hiện tại trông nữ nhân này trang phục đúng theo sự mô tả của đọc cô Thanh Tùng.